Yên yên, em đi mua sắm sao này cũng khéo quá đi, còn có hai tên nữa. Hắc tuyến trên đầu cô chảy xuống. CMN đừng có nói với cô là định mệnh trà Hồng Yên. Cưng dám sau lưng chị ngoại tình với trai đẹp Nhạc Lily phòng mang trợn má. Bắt tay qua vai cô, nhìn An Nhị Kỳ như yêu tinh quyến rũ. Ánh mắt hiện lên hai cái trái tim thật lớn. Nhạc Lily vốn là sắc nữ, một sắc nữ chính hiệu. Đôi mắt vui sướng liền hiện lên chán ghét khi thấy Triệu Tử Phong. Có bộ dáng sù cả lông lên nhìn hắn tiến lại gần, theo thói quen đem cô bảo hộ sau lưng. Nhạc Lily em về nước rồi à? Triệu Tử Phong nhìn đến quen mắt động tác của cô, vẫn là lên tiếng chào. Hừ, Triệu tiểu tử mau tránh xa bảo bối của bổn cô nương. Nhạc Lily hai mắt phun cả lửa. Yên yên em đi đâu vậy? Triệu Tử Phong mặc kệ con mèo sù lông Lily đang giang nanh múa vuốt, từ sau lưng cô nhóc kéo trà Hồng Yên vào lòng. Không lẽ chúng tôi vào trung tâm mua sắm để đi vệ sinh sao? Hỏi buồn cười. Nhạc Lily trợn mắt nhìn động tác thân mật của Triệu Tử Phong, đôi tay ôn nhu vuốt vuốt tóc cô. CMN rốt cuộc Nhạc Lily cô đã bỏ lỡ cái gì? Không phải tên Triệu Tử Phong này chán ghét muốn chết bạn thân của cô sao? Lily trà Hồng Yên nhức đầu, mày hơi nhíu lại. Cái con nhóc trẻ con này đây là bạn của em sao? An Nhị Kỳ không chịu thua tiến lên một bước, cảm thấy rất kỳ lạ. Từ khi có ý thức về sự tồn tại của trà Hồng Yên, vẫn luôn thấy cô lai vãng độc vãng một mình, không có làm bạn với bất cứ ai. Xin chào anh đẹp trai, em là Nhạc Lily, bạn thân của bảo bối cưng. Nhạc Lily hưng phấn sắp đến gần lại nhìn đến ba nam nhân đứng gần bạn mình. Ô ô ô, là NP trong truyền thuyết. Nhạc Lily mau cất mấy cái suy nghĩ biến thái của cậu vào đầu đi. Nhìn trong mắt biến thái lưu manh của nhóc, trà Hồng Yên liền vươn tay bóp nát. Chào em, Hồng Lân lạnh lùng nói. An Nhị Kỳ hai mắt liền tỏa sáng, tìm cách lôi kéo đồng minh các anh đều theo đuổi Yên Yên nhà em sao? Ai đơ hưng phấn chết người đúng. Đồng Thanh đáp, này này này, Triệu Tử Phong, tôi chỉ muốn nghe hai người nghe nói, anh chen vô làm gì? Sau đó liền giật mình, dán sát vào mặt Triệu Tử Phong, nhưng do dáng người thấp bé, liền không thành công đi. Triệu tiểu tử, anh bị ma nhập, không lẽ giờ mới nhận ra điểm mê người của trà Hồng Yên liền muốn theo đuổi sao? Mơ đi. Bước qua sắc của Nhạc Lily này đã Nhạc Lily vô cùng không ưa Triệu Tử Phong cái bộ dáng ngạo mạn đó là gì chứ. Một buổi sáng đi mua sắm vô cùng mệt mỏi, ba nam nhân lại tay xách nách mang, trước mặt là hai tiểu cô nương xinh đẹp. Ba nam nhân tất nhiên dồn họ lại trên một chiếc xe 7 chỗ mà Hồng Lân là người cầm lái, chở thẳng họ về nhà. A kia không phải chính lăng sao? An Nhị Kỳ nhìn bộ dáng hồn liền khỏi sắc của gấu thối đang đứng dựa vào tường trước cửa nhà họ trà. Đôi mắt buồn bã nhìn xuống đất, chiếc áo màu xanh nhạt mới được thay mang hương vị thanh mát của biển cả. Hồng Lân vẫn duy trì bộ dạng lười nói. Triệu Tử Phong quan sát nét mặt của người bên cạnh, thấy cô vẫn là một bộ dáng lạnh lùng, liền biết cô là nghiêm túc. Bình thường thấy gấu thối là chạy đến trêu chọc, bộ dáng muốn bao nhiêu lưu manh liền có bấy nhiêu, làm bọn nam nhân cũng phải ghen tị với gấu thối vì được cô quan tâm hơn. Yên yên, gấu thối thấy cô từ xe 7 chỗ màu xám bạc của Hồng Lân bước xuống, hai mắt liền tỏ sáng, dè dặt đứng ở trước mặt cô. Cô vẫn không cho hắn một cái liếc nhìn, lòng đau như búa tạ gõ vào. Trà Hồng Yên mặc kệ cái ngọn núi tuấn mỹ trước mặt mình, một đường đi thẳng vào nhà. Vào trong đi. Nhạc Lily thấy bộ dáng đáng thương, nhìn cái nam nhân như thần này hai mắt long lanh như cún con, lòng thương người lại dâng lên. Khổ, nói thật ra là muốn xem kịch vui. Gấu thối nhìn cô gái như tinh linh đi cùng Yên Yên, vẫn đứng bất động, sợ theo vào sẽ làm cô càng giận này. Tôi là Nhạc Lily, là bạn thân của Yên Yên bảo bối cưng, anh mà cứ đứng đây, không những không làm Yên Yên hết giận, mà thậm chí ngay cả cái mặt của nhỏ cũng không thấy đâu. Phải mặt dày một chút biết không? Nhạc Lily càng nhìn càng thích Bạch Chính Lăng, thấy bộ dạng chăm chú lắng nghe đến ngu ngốc của hắn. Ô ô, rốt cuộc có người chịu nghe tiếng nói của cô. Sau đó thấy cái đầu của hắn gật gật theo bọn họ vào trong. Ai đơ, mấy đứa tới chơi nữa à? Thẩm Nhược Nhược hai mắt thấy Hồng Lân liền tỏa sáng, đông tây hỏi thăm mấy nam nhân một phen, lại thấy con gái mình vô cùng cao ngạo đi thẳng lên phòng. Mấy đứa lên phòng con gái bác ngồi chơi đi, thấy tình cảnh lúng túng này, biết bọn nhỏ theo đuổi con gái ông liền vô cùng đắc ý. Cha trà tự ý quyết định làm trà Hồng Yên nghiến răng nghiến lợi. Cha à, sao cha chưa gì đã bán con gái vậy? Bọn nam nhân chào thêm vài tiếng nữa, trong lòng vô cùng tò mò đi lên phòng của trà Hồng Yên. Khổ, An Nhị Kỳ nhìn căn phòng màu hồng của cô, liền bị sặc ho khan, này cũng không quá thích hợp với tính cách của cô đi ân. Phòng rất đẹp, Triệu Tử Phong sải chân dài tới ngồi lên chiếc giường lớn ở giữa phòng. Quanh chóp mũi truyền đến hương thơm ngát của cô, tưởng tượng người ngọc ngủ trên chiếc giường này, thân thể với đường cong lung linh mê người, ở dưới liền nóng lên. Hồng Lân nhìn đến bàn trang điểm phong phú của cô, ngón tay chạm lên một cây son môi, như đang chạm vào làn môi hư hỏng kia của cô. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Nhạc Ly Ly thiếu điều xịt máu mũi, lại đẩy đẩy Bạch Chính Lăng, thúc giục hắn mau đến chỗ của cô. Bạch Chính Lăng như tìm thấy được đồng minh của mình, liền hít một hơi, nhìn cô đang đứng ở trước cửa sổ, ánh sáng dọi vào sườn mặt mượt mà của cô, đôi mắt hơi rũ xuống. Yên Yên hai cánh tay rắn chắc có lực vòng qua thắt eo của cô, cái cằm nam tính dựa vào vai cô, tham lam hít vào hương thơm mê người mà mình mong muốn. Bạch Chính Lăng, tôi đã nói với anh còn nghe không rõ, lười nhác không đẩy anh ra. Đôi môi đỏ của cô nhếch lên một nụ cười mị người, phản chiếu trên ô kính cửa sổ, làm say lòng người. Yên Yên, anh sai rồi, em trừng phạt anh đi, nhưng đừng đối xử lạnh lùng với anh như thế. Giọng nói gấu thối dầu dĩ, có chút nghẹn ngào chị. Cửa phòng mở ra, Nhan Tú Anh mừng rỡ nhìn đám nam nhân tuyệt mỹ đang ở trong phòng cô, lại nhìn căn phòng của Nhan Tú Anh, trong lòng vô cùng ghen tị. Tại sao chứ? Tại sao cô ta lại được hưởng nhiều thứ tốt đẹp như thế này, còn à phải ở trong một cái chòi rách? Trà Hồng Yên mà nghe thấy sẽ cười nhạo Nhan Tú Anh quá vô lý. Nhan Tú Anh thấy ông bà Trà đều ra ngoài, Vân quản gia đang ngồi thiền, Thúy Nhi lại đang ở dưới bếp, liền lấy cớ đem trà bánh lên đây. Trà Hồng Yên hai mắt tỏa sáng, em gái, chị đang thiếu trò vui, em lại đến để nộp mạng sao này? Cái con nhỏ chết tiệt kia, sao lại tự tiện vào phòng người khác như thế hả? Nhạc Ly Ly đang ngắm mỹ nhân, bị Nhan Tú Anh hù đến giật mình, mẹ nó cái giọng mềm nhũn kia làm da gà cô nổi cả lên. Yên Yên, người hầu trong nhà em quả thật không biết phép tắc, ngay cả cửa cũng không biết gõ. Hồng Lân đưa chai nước hoa của cô lên mũi, hai mắt khép lại, bộ dáng vô cùng yêu mị, lạnh nhạt nói. An Nhị Kỳ ánh mắt rét lạnh quét qua thân thể nhỏ nhắn, gầy guộc, khuôn mặt đang cúi xuống, hai vai run run như bị kinh hoàng, khóe miệng nhếch lên cười nhạo Nhan Tú Anh, thứ dơ bẩn như cô, dám bước chân vào đây. Triệu Tử Phong trào phúng nói, hắn coi phòng của Trà Hồng Yên như thánh địa, vô cùng đắc ý khi được vào phòng của cô, nay bị Nhan Tú Anh thân phận đê hèn kia đặt chân vào, liền thấy vô cùng tức giận. Em chỉ mang bánh cùng trà đến. Nhan Tú Anh bị nói đến nhục nhã, tại sao những nam nhân này không thương tiếc cô, tại sao chứ? Cha Trà nhìn cô liền ghét bỏ, cô ta muốn bày ra bộ dáng đáng thương để nhận được đồng tình cũng không có cơ hội, mà Thẩm thì liếc một cái cũng không cho cô ta. Bạch Chính Lăng, anh nói muốn tôi làm gì anh cũng được đúng không? Cô quay người lại, mặt đối diện với gấu thối, gương mặt mị hoặc làm hắn mê đắm đúng. Chỉ cần em vui muốn anh đi chết cũng được. Đôi tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô, nhìn khóe miệng cô câu lên một nụ cười mị đến tận xương được. Nhan Tú Anh, cô đến đây. Cô lạnh nhạt nói. Nhan Tú Anh sợ hãi, vẫn đứng tại chỗ này bị điếc sao? Người hầu như cô nếu là tôi sẽ không để yên đâu. Nhạc Ly Ly tức giận, đi đến, đẩy cô ta tới chỗ Trà Hồng Yên. Chị, em Nhan Tú Anh lắp bắp, si mê nhìn Bạch Chính Lăng, đôi mắt đong đầy nước vô cùng đáng thương. Bạch Chính Lăng cảm thấy vô cùng chán ghét, tất cả đều do cô ta mà. Yên Yên mới giận anh, nữ vương cao quý của anh không để ý đến anh, hừ lạnh một cái không nhìn cô ta nữa. Nhan Tú Anh bị đả kích, Trà Hồng Yên vô cùng hài lòng, Nhạc Ly Ly đắc ý cô không nhìn lại bộ dạng như ma của cô, định đi quyến rũ nam nhân của bảo bối cưng sao, không biết thân phận. Nhạc Ly Ly cười nhạo nói, ngồi xuống giường bên cạnh Triệu Tử Phong. Vừa biết mình ngồi gần kẻ thù liền như bị điện giật bật dậy né ra ba bước. Động tác này làm cô không khỏi nở nụ cười. Nhóc con, cậu đừng có làm rộn, đem bánh qua một bên ăn đi. Nhạc Ly Ly nghe lời đến cầm lấy dĩa bánh, ngồi xuống ghế bàn học của cô, nhai nhai, như đang nhai Triệu Tử Phong. Bạch Chính Lăng, tôi rất ghét cô ta. Cô rời khỏi lòng của gấu thối, đưa bàn tay bóp lấy mặt Nhan Tú Anh. Chị, em đau, đôi mắt liền chảy ra nước, trong lòng đắc ý. Chắc chắn Bạch đại ca sẽ chán ghét mày. Trà này hình như rất nóng. Cô với tay lên cái khay phục vụ, cầm lấy ấm trà, mở đỉnh ấm ra, hơi nóng liền phả vào mặt cô mang hương hoa thơm ngát. Cô đưa đến trước mặt Bạch Chính Lăng, ý bảo hắn cầm lấy. Gấu thối ngoan ngoãn nghe lời, lòng liền kỳ lạ, bảo hắn cầm tách trà thôi sao? Chị, chị định làm gì? Thấy gương mặt lạnh lùng của cô, đôi môi gợn một nụ cười đầy tử khí, ngón tay cuốn cuốn tóc nhìn ả, Nhan Tú Anh sợ đến mất hồn. Ba người đàn ông còn lại đầu đều thông suốt, trong lòng vô cùng sủng nịnh Trà Hồng Uyên, nữ vương của bọn hắn như thế mới thật đáng yêu. Đem trà này, rót từ trên đầu cô ta rót xuống đi, dám không? Trà Hồng Uyên nắm lấy cằm của gấu thúi, ngón tay được sơn màu đỏ, miết lên môi hắn, rồi lại vuốt ve chóp mũi hắn, làm lòng hắn trầm mê trong vẻ đẹp như sương khói của cô. Được Bạch Chính Lăng không ngần ngại nói, đôi mắt lạnh lùng liếc về phía Nhan Tú Anh, bước chân dài đi đến trước mặt cô ta. À, Bạch đại ca, đừng mà, chị, sao chị lại tàn nhẫn như thế? Nhan Tú Anh khóc như hoa lê đẫm mưa, nắm lấy ống quần của Bạch Chính Lăng, khóc nức lên, bộ dạng yếu đuối đến cực điểm. Đừng có gọi tôi thân mật như thế, cô không xứng Bạch đại ca. Chính Lăng chán ghét hất chân làm cô ta đang bắt lấy ống quần hắn, té ngã xuống đất, bờ vai gầy nhỏ run run. Bạch Chính Lăng liền trở nên tàn ác vì cô, hắn vô cùng hận Nhan Tú Anh, không cần biết lý do là gì, những thống khổ một đêm qua hắn nếm thử, vô cùng đau đớn như đẩy hắn xuống địa ngục. Hắn không muốn thêm lần nào nữa, hắn chỉ cần có Trà Hồng Uyên, chỉ muốn cô vui thôi. Bài học ngày hôm qua hắn ăn đến đau, sẽ không có lần thứ hai vì người khác làm cô đau lòng. Ngón tay mập mạp cầm lấy quai ấm, từ trên cao đổ xuống. À, nóng quá. Nhan Tú Anh muốn trốn tránh nhưng nước trà sôi sùng sục vẫn đổ xuống đầu cô, gương mặt bỏng rát đau đớn. Không, không thể hủy dung như thế được. Ả toan đứng lên vùng chạy, liền bị Bạch Chính Lăng tàn nhẫn hất chân cho vấp ngã, tiếp tục đổ trà nóng lên người. Tiếng la hét thất thanh vang lên trong phòng, đến khi ấm trà đã cạn, Nhan Tú Anh dương như ngất xỉu, khuôn mặt phồng rộp cả lên. Cô vừa lòng cười một tiếng, Nhạc Ly Ly có chút sợ hãi, nhưng vẫn rất đơn thuần ủng hộ bản thân. Ai bảo cái con nhỏ chết tiệt kia đi phá rối người khác chứ, tiếp tục nhai bánh. Rất tốt. Cô ôm lấy cổ Bạch Chính Lăng, nhìn gương mặt như chìm vào bóng tối của hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhan Tú Anh còn có tia chán ghét yên yên. Hắn si mê ngắm nhìn gương mặt yêu dã của cô gấu thúi. Còn chưa xong, ngày hôm qua cô ta làm em bị thương ở đùi, sợ rằng sẽ để lại sẹo. Anh xem, em muốn trả thù a. Giọng nói nũng nịu vang lên trong phòng, Nhạc Ly Ly miếng bánh trong miệng rớt ra, miệng mở to. CMN Trà Hồng Uyên, cậu có cần quyến rũ như thế sao? Nhưng nghe đến cô bị thương liền lo lắng, tìm kiếm dưới đôi chân bị vây bọc. Xẻo sao, em có sao không? Đã sát trùng chưa nghe tiếng gấu thối từ cái miệng đỏ tươi của cô. Bạch Chính Lăng lòng như thoát được gánh nặng, lại nghe vết thương sẽ để lại sẹo, liền đau lòng, hai mày nhíu lại rồi. Nhưng mà, em muốn anh trả thù cho em a. Đem đầu hắn kéo xuống sát vào mặt mình, Trà Hồng Uyên ở bên tai hắn thầm thì, cái lưỡi đỏ hồng liếm láp vành tai hắn. Làm gấu thối si mê hai mắt khép lại được. Em muốn thế nào? Hắn nhìn Nhan Tú Anh như người chết, làm vật chút giận cho cô, cầm lấy tại cánh tay của cô ta khắc cho em hai chữ nô lệ đi. Trà Hồng Uyên mỉm cười nói, cái này là vì kiếp trước Nhan Tú Anh đã dùng dao tự tay khắc hai chữ ti tiện trên vai của cô cùng Nhạc Ly Ly. Món nợ này cô cũng phải đòi, nhưng cô rất sợ bẩn tay, chi bằng để Bạch đại ca giúp cô ta đi. Ánh mắt ra hiệu cho Nhạc Ly Ly. Nhạc Ly Ly vô cùng hưng phấn, thấy con dao bạc để trên bàn học của cô, liền ném qua bên này. Trà Hồng Uyên chuẩn xác bắt lấy, trao tận tay cho Bạch Chính Lăng. Như em muốn. Bạch Chính Lăng sờ lên con dao nhỏ lành lạnh, cảm thấy chế tác rất tốt. Nhan Tú Anh đang giả vờ bất tỉnh, những nơi bị nước nóng dội qua đau xót khó tả, gương mặt xinh đẹp nay đã đỏ ửng, sưng lên. Nhan Tú Anh lùi ra xa, nhìn Bạch Chính Lăng như ác quỷ đi đến. Trà Hồng Uyên, mày dám cứu? Đưa ánh mắt cầu cứu qua ba nam nhân còn lại, chỉ nhận lấy sự khinh thường, cười nhạo cùng lạnh lùng của họ. Nhan Tú Anh lần đầu tiên hối hận vì đã đến đây. Cánh tay tráng kiện bắt lấy tay phải lộ ra ngoài của Nhan Tú Anh, trên phía cổ tay khắc xuống, tiếng hét đau đớn vang lên, da thịt như bị ngàn vạn đao kiếm chém lên, mùi máu thoang thoảng trong phòng. Cô hít một hơi thật sâu, vô cùng thỏa mãn, vì là quân nhân nên Bạch Chính Lăng vô cùng khỏe. Dù cô ta có đang vùng vẫy, cố sức đứng dậy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay như gọng kiềm cứng ngắc của anh. Mắt anh không nhíu một cái, nhìn thấy thịt đỏ lòi ra, lòng còn có chút hưng phấn, bị Trà Hồng Uyên dạy hư rồi. Trà Hồng Uyên, tao hận mày. À, buông ra, tha cho tôi. Nhan Tú Anh bị đau đến ngất xỉu, trước khi ánh mắt nhắm lại, đôi tròng mắt oán hận bắn về phía cô. Tao đã cho mày lựa chọn, là mày tự bước vào. Tiếng nói như từ địa ngục truyền đến. Cô hài lòng nhìn gấu thúi đứng dậy, cúi đầu ngắm tác phẩm của gấu thúi. Nô lệ ghê rợn xuất hiện phía trên cổ tay cô ta một chút, vai giấu đi còn dễ, còn cái này, ha ha, rất khó đi. Máu đỏ thấm ướt sàn nhà, dính cả lên người Nhan Tú Anh, trên sơ mi xanh của gấu thúi cũng bị vấy bẩn, con dao như tham lam cắn nuốt chất lỏng đỏ tươi. Gấu thúi, đã biết sợ chưa? Cô mỉm cười cầm lấy con dao từ bàn tay bất động của Hán Anh Sai, rồi giọng nói giàu dĩ nam tính vang lên. Hắn không chút để ý đến việc ác mình đã làm, chỉ sợ cô không vui rất ngoan. Cô cầm lấy tay hắn, liếm vết máu còn dính trên tay, cảm thấy mùi tanh nồng trong khoang miệng. Cô thích ý cười, máu của kẻ thù còn gì ngon hơn. Bạch Chính Lăng cùng đám người trong phòng ngẩn ra nhìn bộ mặt khát máu của cô, nhìn khóe mắt thỏa mãn mị lên thứ ánh sáng như đóa hoa địa ngục, vô cùng xinh đẹp. Nhạc Ly Ly lần đầu thấy cảnh này, không những không sợ mà còn giơ ngón tay cái lên. Bạch Chính Lăng thấy bàn tay của mình ngưa ngứa, nong nóng thấy cái lưỡi của cô chu du trên bàn tay hắn. Gấu thúi mặt liền đỏ, ở dưới căng cứng, mắt đầy dục vọng. Liền nghe cô nói gấu thúi háo sắc liền e lệ gãi gãi đầu nhìn cô, lòng vui sướng, rốt cuộc hắn vẫn được đứng bên cạnh cô. Không ai trong phòng để ý đến Nhan Tú Anh đang chật vật nằm đó, cổ tay đỏ thẫm ghê người. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 14. Nhan Tú Anh phải nhập viện, cha mẹ trả một chút cũng không quan tâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhan Tú Anh được đưa vào xe cấp cứu, người hầu trong nhà cũng rất bình thản. Chỉ hơi buồn vì không được xem kịch vui mỗi ngày. Thúy Nhi thường xuyên bức Nhan Tú Anh làm việc đến đầu tất mặt tối, nên họ cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi ngồi cắn hạt dưa tán dóc. Bầu trời hôm nay đỏ rực, Nhạc Ly Ly đứng ở ngoài ban công, đôi mắt lúng liếng ngước nhìn bầu trời, hai má phụng phịu liền dẫm chân bỏ vào phòng. Trà Hồng Yên, cậu tin nổi không? Sáng sớm hôm nay trời quang mây tạnh, nóng muốn bức người, đột nhiên tối lại giờ chứng muốn mưa. Gió lớn đến nổi muốn thổi tớ dán cả vào vách tường. Nhìn Trà Hồng Yên đang bình thản tẩy trang, Nhạc Ly Ly đặt mông trên giường vươn tay lấy cái điện thoại để chế độ im lặng của Trà Hồng Yên. Hai mắt to tròn trợn ngược lên, ôi mẹ ơi, cái tên tiểu bạch kiểm này gọi đến cả 590 cuộc gọi hôm nay, thật CMN quá là kiên nhẫn đi. Này, sao cậu không bắt máy đi? Quơ quơ điện thoại thật mỏng, thật lớn của cô. Trên màn hình còn vụt sáng thông báo có cuộc gọi đến, lười cô biếng nhác phun ra một chữ sau đó mới đi vào phòng tắm ngâm mình. Nhạc Ly Ly trong lòng vô cùng ngứa ngáy, vô cùng nhiều chuyện, muốn bắt máy, nhưng ngại mạng mình còn sống. Không biết là cố ý hay vô tình, Nhạc Ly Ly lại lướt ngón tay mình qua nhận cuộc gọi. Ai cha, không phải là cô cố ý nhan, là cái ngón tay tự nhiên lại ngọ nguậy nhan. Nhạc Ly Ly lén lút nhìn phòng tắm đang phát ra tiếng nước róc rách. Hồng Yên, Yên Yên, cậu bắt máy rồi. Yên Yên, tôi nhớ cậu hức, tôi sai rồi, cậu tha thứ cho tôi đi. Yên Yên, cậu nói gì đi chứ, cậu chán ghét tôi như vậy sao hức? Yên Yên, tôi xin lỗi, tôi rất đau, cậu biết không, tôi uống rất nhiều rượu, rất nhiều, nhưng tại sao càng uống lại càng nhớ cậu? Không phải, hức, không phải, bọn họ nói uống càng nhiều sẽ càng quên nhanh đi người mình yêu sao? Yên Yên, tôi rất nhớ giọng nói của cậu, làm ơn hãy nói với tôi một câu đi. Trần Hoàng Ân trên tay cầm chai rượu, ánh mắt mờ mị, quần áo xộc xịch đang ngồi bệch ở một góc vườn, nấc cụt nói, bộ dáng đau thương vô cùng, dưới chân lăn lóc tàn tích của mấy chai rượu. CMN Trà Hồng Yên quá kích thích chị đi, Nhạc Ly Ly, ta mà biết, cậu ở đây gây ra nhiều chuyện thú vị như thế này, quyến rũ nhiều hoa đào như thế này, ta liền liều chết không về. Dù bà già nhà ta có tự giá thân chinh lôi ta đi, ta cũng ôm lấy cây cột nhà người nhất quyết không về. Ôi ôi ôi, nghe cái giọng nói thánh khiết, mị hoặc đi, thật mê người, còn nấc cụt nữa, chết mất thôi. Yên Yên, nhớ quá, nhớ cậu quá, lòng tôi như bị xé ra vậy, đau lắm, tôi không muốn đau như vậy. Không muốn. Trần Hoàng Ân, hai mắt đỏ lên, răng đầy tơ máu, đột nhiên dùng tay đấm vào ngực của mình phát ra tiếng thình thịch to lớn. Nhạc Ly Ly sợ muốn chết, này này này, bé con a, đừng làm chị giật mình. Ai đơ càng nghe càng thích. Yên Yên, tôi nhớ cậu quá, làm sao đây, sao cậu không nói với tôi tiếng nào, tôi muốn gặp cậu, tôi phải đến nhà cậu, đúng, tôi phải đến nhà cậu, tôi sẽ ở dưới đợi cậu, đợi cho đến khi nào cậu chịu gặp tôi. Trần Hoàng Ân hai mắt sáng lên, thân thể loạng choạng đứng dậy, bầu trời thật đỏ, như nổi giận phả từng cơn gió to vào vạn vật, áo sơ mi màu trắng loang lổ những vết rượu, mái tóc hơi nâu bị gió thổi rối loạn cả lên, gương mặt trắng nõn như thiên sứ xinh đẹp đỏ ửng, đôi môi hơi sưng lên mọng nước. Trần Hoàng Ân lẻn ra khỏi nhà, tự mình đi bộ đến nhà cô. Nhạc Ly Ly mất hồn buông điện thoại xuống giường, chết mình rồi. Sau đó mau chóng nhanh chóng xóa nhật ký cuộc gọi, thủ tiêu tang chứng gây rối của mình. Làm cái gì đó, Trà Hồng Yên đứng ở cửa phòng tắm, lau lau mái tóc của mình, nhìn cái bóng dáng xanh nhạt đang mặc váy ngủ xinh xắn như chuột chũi làm chuyện xấu, trên tay còn cầm điện thoại màu trắng của mình. Ô Yên Yên, cậu thật xinh đẹp đi, đến ta hôn một cái. Nhạc Ly Ly hai mắt nổi lên ánh sáng háo sắc, nhìn Trà Hồng Yên mặc váy ngủ màu trắng bằng tơ tằm, da thịt trắng nõn càng mịn màng dưới ánh đèn màu cam nhạt, từng giọt nước lấp lánh trên cổ cùng hai cánh tay của cô, trượt trên nền tơ lụa của mỹ nhân, lộ ra thần sắc quyến rũ chết người, mái tóc còn ướt nước dán vào gò má hoàn hảo của Trà Hồng Yên, đôi môi bị nước nóng hôn lên đỏ ửng xinh đẹp. Bớt ồn chút đi nhóc con, hai ngày nữa cậu phải nhập học đó. Trà Hồng Yên đẩy cái đầu nhỏ đang tiến về phía mình, đôi mắt hiện lên ôn nhu. Nhạc Ly Ly liền nhớ đến chuyện cái điện thoại, sau lưng chảy ra mồ hôi hột, nhưng lòng vô cùng hưng phấn. Ai đơ sao bây giờ vừa muốn tên đó đến, vừa muốn tên đó không đến, thật muốn thấy cái gương mặt tiểu bạch kiểm đó nhan. Nhạc Ly Ly giống như bị chúng ta ngồi im trên giường, nhìn bóng dáng Trà Hồng Yên phản chiếu qua tấm gương. Trà Hồng Yên dùng máy sấy sấy khô tóc mình, đôi mắt nghi hoặc lướt qua gương mặt như quả táo căng mịn của Nhạc Ly Ly đang chột dạ. Tình trạng này kéo dài thật lâu, cho đến khi tóc cô đã được hong khô cộc cộc, tiếng gõ cửa truyền vào, Nhạc Ly Ly tóc gáy dựng thẳng lên. Ôi mẹ ơi, có chuyện gì? Trà Hồng Yên thấy hơi lạnh liền khoác áo ngoài vào, đi ra ngoài mở cửa, nhìn thấy Thúy Nhi gương mặt quái đản muốn nói lại thôi. Tiểu thư, em xem, tiểu công tử nhà họ Trần kia đứng trước của nhà chúng ta, ngoài trời thì đang mưa, quản gia đã mời vào cũng không vào. Phu nhân cùng lão gia đã đi nghỉ rồi, chị không dám làm phiền bọn họ, thấy phòng em còn sáng đèn nên mới lên đây. Thử Thúy Nhi bị hù sợ muốn chết, người gác cổng nói có một nam sinh đứng trước biệt thự họ Trà, trời thì mưa to, gió muốn bật luôn cả gốc cây. Trần Hoàng Ân siêu siêu vẹo vẹo ngã ngồi trước cửa mấy lần, Vân quản gia nhìn hình ảnh từ camera liền nhận ra là Trần tiểu tử, liền mau chóng tự tay xách dù ra mời vào, nhưng cậu cả người đầy hơi men. Cứ luôn miệng đòi gặp Trà Hồng Yên. Ực một tiếng nút sợ hãi vang lên đằng sau lưng cô. Cô quay đầu bắn một ánh mắt cảnh cáo đến cái gương mặt giả tạo kia. Trong lòng động một chút, dù sao cũng là con cái nhà thế gia. Cô nhìn cửa sổ phòng mình, thấy mưa như tát nước, hơi lạnh làm mờ cả cửa kính. Đám cây liễu bên ngoài siêu vẹo như sắp ngã. Trong phòng yên tĩnh thế này, cách âm quá tốt nên cô cũng không hề biết trời đang mưa. Nếu Trần Hoàng Ân bị sét đánh chết, hay bị mưa làm cảm lạnh mà chết, hay nhà họ Trà cô cũng có trách nhiệm rất lớn, vẫn là không đành lòng theo sau Thúy Nhi đi xuống dưới, không quên ném lại một câu, Nhạc Ly Ly cậu chết chắc. Làm gương mặt vui sướng như hoa nở mùa xuân của Ly Ly héo tàn, nhưng vẫn nhanh chân đi xem chuyện vui. Má ơi, gió gì mà mạnh thế? Nhạc Ly Ly lấy tay che trước mặt, cảm thấy bụi vào cả mắt mình, gió làm cho tầm mắt mọi người ở đây cay xè, nhìn hạt mưa lạnh băng gõ vào da thịt của mình. Trà Hồng Yên một cái trước mắt cũng không động, Thúy Nhi cầm ô che cho hai người, Nhạc Ly Ly cũng cầm lấy dù đi ra, ô ô thật hối hận, lạnh muốn chết, đi ra còn quên mặc áo khoác. Mở cửa, Thúy Nhi nói với người gác cổng nhìn một màn trước mắt này, ai cũng hít một hơi lạnh, nam sinh người không ra người, quỷ không ra quỷ, toàn thân bị mưa xối cho ướt sũng, đang ngồi bệch trước cổng nhà, đầu cúi xuống không biết là tỉnh hay ngủ, tiếng mưa lớn át cả giọng nói của cậu. Nhưng kinh nghiệm là lính đánh thuê nhiều năm cũng tôi luyện cho cô thính giác nhạy bén, liền nghe thấy cậu lẩm bẩm, Trà Hồng Yên. Trà Hồng Yên cô lạnh nhạt nhìn Hoàng Ân, tự mình cầm dù đi đến, Thúy Nhi núp vào chỗ người gác cổng, Nhạc Ly Ly hương phấn muốn chết, quên cả lạnh. Trần Hoàng Ân cô gằn từng tiếng lạnh lùng, CMN cũng xui quá đi, sáng sớm thì cái tên gấu thối kia, tôi cũng bị cái tên này đến quấy phá, bọn họ mắc bệnh sao, thích bị ngược. Nhưng trong lòng liền dâng lên tia thỏa mãn, thú cưng rời khỏi chủ nhân sẽ không thiết sống nữa đi. Trần Hoàng Ân nghe giọng nói quen thuộc, ngẩng gương mặt tuấn tú trắng bệch, đôi môi không còn một chút sắc, tiếng nói khản đặc truyền vào tai cô, bàn tay to lớn của Quảng xung quanh, nắm lấy vạy váy của cô. Muốn chết thì đi chỗ khác, tới đây làm gì? Cô buồn bực hất chân, khiến Hoàng Ân ngã xuống, vẫn lùm cồm bò dậy, tiếp tục bắt lấy váy cô. Yên Yên, xin lỗi, đừng không để ý đến tôi sai rồi, em biết không, một ngày không gặp em, tôi nhớ em như thế nào. Yên Yên, em đừng giận tôi, em nói gì cũng đúng, làm gì cũng đúng. Em đừng nói những lời tàn nhẫn như thế với tôi. Tôi thật sự, rất yêu em. Trần Hoàng Ân nói trong hơi thở khó nhọc, quần áo ướt đẫm không ra hình thù bó sát vào người. Nhóc con, mới tí tuổi đầu, yêu với đương trà. Hồng Yên khinh thường nói, nhìn thấy bộ dạng chật vật của Trần Hoàng Ân, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Hừ, bình thường cứ coi cậu ta như con cún trong nhà mà yêu thương, không lẽ giết rồi có tình cảm sao? Là thật mà. Trái tim tôi đau lắm em biết không, đau còn hơn lúc tôi bị gãy tay nữa, đau hơn lúc tôi bị ngã cầu thang, đau như muốn xé ra. Trong đầu tôi toàn là em. Trần Hoàng Ân sụi lơ trên mặt đất, tay vẫn níu chặt lấy vạt váy của cô, làm nó ướt đẫm. Trà Hồng Yên như một nữ vương đứng trên cao nhìn xuống, rốt cuộc vẫn là ngồi xổm trước mặt cậu. Đứng dậy, vào trong đi, không phải muốn gặp tôi sao? Tôi không muốn cậu chết trong trước nhà tôi đâu. Trà Hồng Yên ra hiệu cho bảo vệ cùng người gác cổng đỡ cậu dậy. Thấy Hoàng Ân không còn giãy giụa nữa, cũng không kêu gào đòi ở đây. Rõ ràng là nghe lời cô, Thúy Nhi cùng Nhạc Lily trợn trắng mắt. Nhạc Lily muốn xỉu, thích chết mất. Tiểu thư Thúy Nhi nhìn hai người hầu nam đặt Hoàng Ân chỉnh tề trên giường nằm của Trà Hồng Yên. Quần áo cũng đã được thay sốt rồi. Nhạc Lily chọt chọt mặt của Hoàng Ân. CMN ra còn tốt hơn cô. Thiên lý ở đâu? Cảm nhận được độ nóng bỏng ở đầu ngón tay, Nhạc Lily sợ hú hồn, liền nhìn cô nói. Thúy Nhi chỉ kêu người đem bình thủy tới đây, lấy mấy cái thau rồi cả mấy chiếc khăn sạch nữa, chị giúp em làm một chén cháo nóng đi, sau đó chị cùng mọi người đi nghỉ trước đi. Trời khuya rồi. Trà Hồng Yên ngồi xuống bên cạnh Hoàng Ân, bàn tay trắng nõn thăm dò nhiệt độ tỏa ra trên trán của cậu, liền nhíu mày, cái này cũng phải 39 độ đi này. Thuốc Nhạc Lily vô cùng ăn ý, lấy từ hòm y tế một vỉ thuốc tròn tròn màu trắng cậu đó, cứ gây hòa. Cô nhận lấy thuốc lại gõ mạnh vào đầu tên đồ tể trước mắt. Trà Hồng Yên nhận lấy khăn đắp mà Thúy Nhi đem đến, đặt lên trán Trà Hồng Ân, sau đó đỡ hắn dựa vào giường. Hừ, tiểu bạch kiểm, chủ nhân không thích người khác đụng vào ngươi, mấy nữ hầu dưới nhà thấy ngươi hai mắt liền sáng như sói đói, một ngày một giờ còn là người của ta. Tiểu bạch kiểm, ngươi một miếng thịt cũng đừng hòng để ai nhúng chàm, đành chịu ủy khuất chủ nhân của ngươi, đêm nay chăm sóc ngươi đi, thả một miếng mùi ngon, ta lại câu được con cá lớn. Yên Yên cảm nhận được sự ấm áp, cùng hương thơm nữ tính quen thuộc quẩn quanh chóp mũi. Hoàng Ân được đút canh giải rượu cũng phần nào tỉnh táo, hé đôi mắt của mình ra, trong mắt xinh đẹp như sao sáng khiến Nhạc Lily bị mê hoặc. CMN ngủ cũng đẹp đã thôi đi, giờ mở mắt của đánh bại Nhạc Lily là ta. Uất hận chết mất. Tỉnh rồi thì ăn cháo đi rồi còn uống thuốc, tôi còn chưa hầu hạ ai như cậu đâu. Trà Hồng Yên không thèm để ý đến vẻ mặt mờ mịt của cậu, liền đưa một muỗng cháo đặt bên đôi môi tái nhợt của Hoàng Ân, cảm giác ấm áp lan truyền trên môi, cũng như có dòng nước ấm chảy thẳng vào tim, làm cả thân thể có chút khó chịu trở nên thả lỏng. Trần Hoàng Ân nhìn gương mặt tuyệt mỹ trước mắt, tóc hơi dính nước mưa, liền biết mình đã gây họa, liền tự trách bản thân. Đôi mắt nóng bỏng, có hối hận, có khao khát, có say đắm, có nhiều điều muốn nói lại thôi, tình cảm muốn bộc phát nay lại bị nuốt vào trong. Yên Yên, xin lỗi, tôi làm phiền em sao? Trần Hoàng Ân một tay nắm chặt lấy chăn mềm đang đắp ngang ngực cậu, quan sát căn phòng liền biết mình đang nằm trên giường của cô, trái tim liền đập nhanh, vô cùng hạnh phúc, ngoan ngoãn nuốt xuống. Mỏi tay muốn chết. Trà Hồng Yên không nói nhiều đút muỗng cháo vào cái miệng hơi mở của Trần Hoàng Ân. Cậu liền nhận mệnh, ăn từng chút một. Cậu cảm thấy đây là món cháo ngon nhất mà cậu từng được ăn. Không khí trong căn phòng có chút quái dị, có chút mờ ám, nhưng vô cùng ấm áp, khiến Nhạc Lily trở thành người thừa, đang được tắm trong nhung lụa của sự hạnh phúc. CMN quá kích thích thuốc, cô thả một viên thuốc vào tay cậu, lại đưa cho cậu cốc nước. Nhìn cậu nuốt xuống lại thay khăn mới trên trán cậu, vẫn nóng, hừ đừng có chết ở đây đi. Yên Yên, em tha thứ cho tôi được không? Hoàng Ân đem lời nói trong lòng thốt ra, bắt lấy bàn tay của cô đang ở trên trán cậu. Ngủ đi, mai rồi tính. Cô không nói nhiều đắp chăn lại cho cậu, Hai mắt Hoàng Ân tỏa sáng, những hành động này không phải là câu trả lời sao? Khóe môi liền câu lên một nụ cười hạnh phúc ngọt ngào, hoa thật chói mắt. Nhạc Ly Ly dùng hai tay che mắt mình lại, CMN nụ cười tỏa nắng trong truyền thuyết em. Em ngủ ở đâu? Trần Hoàng Ân tất nhiên có chút mơ mộng, khụ, nhưng nhìn đến còn có sự xuất hiện của người ngoài trong căn phòng này liền giật mình. Ai đơ buồn cô nương bị tổn thương, yên yên cậu nói xem, một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn như chị, đến giờ mới bị người ta để ý. Nhạc Ly Ly quàng vai trà hồng yên mếu máo nói ồn ào, cô sủng nịnh mỉm cười, búng cái chán nhỏ nghịch ngợm. Hành động này làm cho Trần Hoàng Ân vô cùng ngạc nhiên, đây là bạn thân của tôi, Nhạc Ly Ly từ anh mới về, cậu không cần lo, tôi với Ly Ly sẽ nằm dưới đất đi. Hoàng Ân hốt hoảng, bản thân trách mình vô dụng khiến cô chịu ủy khuất, nhưng lòng cũng vô cùng ấm áp cùng vui sướng nói nhiều. Nhạc Ly Ly đem chăn đệm ở tủ ra đi, hôm nay tớ dạy cậu bài học xã hội. Trà Hồng Yên lên tiếng mạnh mẽ cắt đứt lời oán hận chưa kịp ra khỏi mồm Nhạc Ly Ly, Ly Ly phụng phịu đi ra tủ. Vâng lệnh, đem gối mềm dự phòng bày ra đầy dưới chân. Ai đơ chị đây giả bộ gì thôi. Hừ, chị hiểu con bé yên yên hơn ai hết. Nếu giờ đi qua phòng nghỉ cho khách thì ai chăm sóc. Khụ, tên tiểu bạch kiểm này. Khụ, chị lại cũng không muốn đi đi. Ai biết được đêm nay có chuyện mờ ám giữa hai đứa. Cảm ơn em. Trần Hoàng Ân đôi mắt si mê nhìn Trà Hồng Yên. Phát giác cô mặc váy ngủ mong manh. Cơ thể lồi lõm mê người lộ ra. Khe ngực sâu đầy đặn cùng với làn da trong suốt dưới ánh đèn càng thêm tiêu hồn, xương quai xanh hình con bướm mê người, hai cánh tay lộ ra không khí thon dài trắng muốt, khiến mặt Trần Hoàng Ân đỏ lên, may mắn phát sốt mặt đã đỏ bừng, nếu không, một đêm cứ thế trôi qua, Nhạc Ly Ly đã phải thất vọng đi, chả có chuyện gì xảy ra hết. Trần Hoàng Ân mệt mỏi, dù muốn gắng gượng không ngủ nhưng sức lực bị kéo đi hết. Cảm nhận được căn phòng tràn đầy mùi thơm của cô, liền càng say mê mà an tâm ngủ. Trà Hồng Yên trợn mắt nhìn ánh đèn ngủ, trong lòng tính toán giải quyết Trần Hoàng Ân. Hừ, ai bảo cô tha thứ một cách dễ dàng như thế. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 15. Trà Hồng Yên là người tỉnh dậy đầu tiên, lý do đều do con heo nhỏ bên cạnh, đem hai cái chân trắng nõn gác cả lên ngực cô, làm cô khó thở. Trợn mắt nhìn Nhạc Ly Ly không hề có ý tứ nằm tư thế như muốn ôm cả đất trời vào lòng như thế, đầu Trà Hồng Yên chảy xuống hắc tuyến. Tính tình đã không giống mấy đứa con gái bình thường, sở thích cũng biến thái, suy nghĩ thì như người ngoài hành tinh, nghĩ tới đó cô liền cười cười, không phải chính tính cách của mình cũng vặn vẹo lắm sao. Cô đứng dậy, nhìn đến gương mặt yên bình trên giường, lông mi thật dài cong vút, run động nhẹ nhàng. Khóe môi cũng nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt mang dáng hình hạnh phúc, dáng nằm cũng quy củ như chính con người hắn, hai tay lồng vào nhau đặt trên chăn, cả người thẳng đuột. CMN sao giống công chúa ngủ trong rừng thế không biết, lại nhìn Nhạc Ly Ly, chắc chắn là đẻ nhầm giới tính rồi. Cô đưa tay đem khăn có chút lạnh trên trán cậu xuống, cảm nhận nhiệt độ hơi ấm, không có sốt cao như hôm qua, có chút kinh ngạc, nhìn sao cũng giống tiểu bạch kiểm. Nếu như người bình thường đã phải 2,3 ngày mới hết sốt, huống chi Trần Hoàng Ân là cậu ấm được nuông chiều, xem ra dáng người mỏng manh như thế, nhưng nội lực bên trong không vừa đi. Yên yên Trần Hoàng Ân bị bàn tay lành lạnh làm thoải mái mà tỉnh giấc, bên chóp mũi hương hoa thơm ngát càng đậm, đôi mắt trong sáng như hồ nước mở ra, có chút nhập nhèm chưa thích ứng, hình ảnh bên ngoài tràn đầy đáy mắt toàn là bóng dáng của cô, cậu cảm thấy như đang mơ một giấc mơ thật đẹp. Nếu như mỗi buổi sáng đều được nhìn thấy gương mặt cô thì tốt quá. Ngủ tiếp đi. Trà Hồng Yên thái độ lạnh nhạt, đáy mắt không gợn sóng, chỉ có lệ nói. Sau đó bước vào phòng vệ sinh, Trần Hoàng Ân mất mát, đáy lòng trống rỗng. Biết người mình yêu đã chăm sóc cho mình cả đêm, trái tim như chìm trong mật ngọt ấm áp. Nhưng đó chỉ như một giấc mơ thoáng qua khi cái nhìn sâu thẳm lạnh băng của cô dành cho cậu. Trần Hoàng Ân hai tay siết chặt vào chăn. Chăm chú nhìn vào phòng tắm sáng đèn, nghe tiếng nước róc rách, đáy lòng không yên. Mẹ ơi con không về đâu. Nhạc Ly Ly bị cơn ác mộng đánh thức, cả người bật dậy, trong mơ thấy mẫu thân đại nhân đứng trước cổng nhà họ Trà, tự giá thân trinh đưa cô về nhà. Ai đơ lão bà khó tính đó sao có thể là mẹ cô chứ. Ơ, Nhạc Ly Ly quay đầu thấy người trên giường đã tỉnh giấc, nhìn gương mặt có chút hồng của Trần Hoàng Ân liền bị mê hoặc, làn da trắng như sứ. Đôi môi đã trở về màu sắc ban đầu, ai đơ trai đẹp, buổi sáng được gặp trai đẹp thật tốt biết bao. Buổi sáng tốt lành, Trần Hoàng Ân biết rằng địa vị của Nhạc Ly Ly trong lòng Trà Hồng Yên phân lượng không nhẹ, vẫn có chút khách sáo không dám xem thường, nhìn bộ dáng một tiểu cô nương đơn thuần, vẫn là có chút hảo cảm. Ai đơ, tốt tốt nhan. Nhạc Ly Ly xua xua tay, nhìn người con trai đang dựa đầu vào giường, đôi mắt to tròn như búp bê. Nhà họ Trà hôm nay tương đối loạn, có khách quý đến thăm vào sáng sớm. Ai đơ đừng có khóc. Mà Thẩm Nhược Nhược vỗ vỗ con tiểu bạch thỏ xinh đẹp bên cạnh mình. Thiệu Tiểu Hoa khóc như hoa lê đẫm mưa, gương mặt trắng nõn mềm mềm đều là đỏ lên. Mới rời nhà đi hưởng tuần trăng mật với ông xã chưa được một ngày, liền nhận được điện thoại có người báo rằng Trần Tiểu Thiếu gia mất tích, làm Thiệu Tiểu Hoa cùng Trần Hoàng Chí sợ đến run người. Đừng nói bọn họ làm quá, lứa trẻ bây giờ đi chơi đêm là chuyện bình thường, chuyện đó có thể xảy ra với con cái nhà người khác, nhưng riêng Trần Hoàng Ân là bất khả thi. Không phải ông bà cấm đoán, mà là thằng nhỏ này có suy nghĩ vô cùng chín chắn và nghiêm túc, không bao giờ thấy nó ra khỏi nhà đi chơi với bạn bè, đừng kể đến việc nó đi đến khuya cũng không về. Hai người cha mẹ này vì mãi đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào quên bánh mất con trai của họ vừa mới thất tình, tâm trạng không tốt. Cả nhà họ Trần điều động tất cả nhân lực đi tìm, trong cơn hốt hoảng liền nhận được điện thoại từ Trà gia, liền mau chóng đến nhận con. Cha mẹ Trà được báo lại cũng sợ đến hết hồn, sáng sớm mới bảnh mắt ra, chưa nêm được cà phê thơm ngon liền bị tin này làm sặc. Hôm qua hai ông bà khổ tâm tình một chút nên đi ngủ sớm, thế nên màn kịch hay này không được chiếu. Trà Tuấn Trung càng thêm thích Trần Hoàng Ân, ô ô con gái có người hâm mộ đến điên cuồng. Ai đơ thằng nhóc họ Trần cũng không tệ đi, làm phiền Trà tổng cùng phu nhân rồi. Trần Hoàng Chí đau lòng lau nước mắt bà xã, trong tâm cũng sáng rõ, xem ra thằng nhóc này nhắm đến con gái nhỏ nhà họ Trà đi. Nhưng ông nghe nói con bé này có chút khổ, nghịch ngợm. Ai đơ sao nói thế được, thằng bé cũng hay đến nhà chơi, sớm được chúng tôi coi như con cái trong nhà rồi. Hai ông bà đừng khách sáo. Trà Tuấn Trung cười khà khà xua xua tay nói, Nhược Nhược a, thằng bé sao rồi? Thiệu Tiểu Hoa nhìn cô bạn đồng học cao quý ngày xưa, hai mắt ngưỡng mộ nói, ô ô nhìn người ta đi vô cùng quyến rũ, khí phái đầy mình, còn mình thì, ô ô nghe Hồng Yên nói nó đã hạ sốt rồi, đừng lo. Thẩm Nhược Nhược sờ sờ bàn tay mềm mịn của Thiệu Tiểu Hoa, tiểu bạch thỏ này đã lớn tuổi vậy rồi một chút cũng không đổi. Cha, mẹ Trần Hoàng Ân được người hầu đỡ xuống nhà, người có chút tiểu tụy. Đi sau lưng là Trà Hồng Yên cùng Nhạc Ly Ly. Ô ô con trai của mẹ Thiệu Tiểu Hoa nhào tới ôm lấy đứa con cưng của mình, đôi mắt lại nhìn Trà Hồng Yên, hai mắt tỏa sáng, vô cùng giống nữ vương, đôi mắt đạm mạc lạnh lùng cả người khí phái đầy mình. Cháu chào hai bác. Trà Hồng Yên lễ phép nói, bộ dáng thanh lãnh nhưng không thế lệ. Trần Hoàng Chí sờ sờ cầm, đánh giá Trà Hồng Yên, con bé tựa như một đóa hoa sen trắng ngạo nghễ, đôi mắt không chút cảm xúc chân thực, lời đồn đều là bậy, không nên tin lời đồn. Trần Hoàng Chí đúc kết, đứa con dâu này, ông chịu. Chào cháu ta là mẹ của Hoàng Ân, Yên Yên sao thật xinh đẹp. Thiệu Tiểu Hoa đẩy con trai cưng của mình ra, mau chóng đi đến trước mặt Trà Hồng Yên. Cô thích thú nhìn người phụ nữ trước mắt, thật trẻ, lại nhớ đến câu nói của Trần Hoàng Ân về mẹ mình. Cái cụm từ tiểu bạch thỏ này cũng quá thích hợp đi, đôi mắt bà và Hoàng Ân rõ ràng là một khuôn, to tròn trong suốt như những viên pha lê được đẽo gọt từ đôi tay tài năng. Cái miệng đỏ hồng mân mân cũng giống. Trà Hồng Yên cảm nhận thấy sự ấm áp tỏa ra từ người bà. Khí chất đơn thuần như một bông hoa được nuôi trong nhà kính không chịu bất cứ thứ gì tổn thương. Chào bác. Cô mỉm cười khẽ. Nhạc Ly Ly cảm thấy tình cảnh không đúng. Sao thấy giống như nhà trai nhà gái ra mắt nhau như thế. Nhìn hai bên gia đình không ngừng khen ngợi nhau, Nhạc Ly Ly muốn xỉu, có chút không kiên nhẫn. Đôi mắt trong suốt lơ đãng lướt qua cửa chính thì liền trợn lên chán ghét. CMN không phải vào viện rồi sao?